Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 686, Lý Thừa Càn bị dưới mê tâm sâu độc. Cao Minh, hôm qua tới kia cá nhân lại, nói cái gì cũng phải gặp lại ngươi một lần, Càn cũng không ngăn được. Lý Thừa Càn phu nhân Tô Thị, đối với Lý Thừa Càn nói, tuy nhiên Lý Thế Dân không vẻn vẹn có Tô Thị một cái thê tử. Thế nhưng lần này tới Quế Châu, Lý Thừa Càn lại chỉ dẫn nàng một cái phu nhân mà tới. Đương nhiên còn có hắn hai đứa con trai bên trong quyết cùng Lý Tượng. Cho tới hầu quân tập nữ nhi, Lý Thừa Càn tự nhiên sẽ không đưa nàng lại giữ ở bên người. Vì lẽ đó tự nhiên làm cho nàng cùng hầu quân tập người nhà cùng rời đi. Cái này Đường Ngạo Thiên ngược lại là đủ chấp nhất. Xem ra hôm nay ta muốn là không nói rõ với hắn liếc, chỉ sợ là khó có thể để hắn hết hy vọng. Lý Thừa Càn thở dài nói. Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Nhìn thấy Đường Ngạo Thiên cùng một cái khác mang đấu bồng người đứng ở thư phòng mình bên trong, Lý Thừa Càn tiến lên đối với Đường Ngạo Thiên thi lễ nói. Không biết Đường môn chủ hôm nay vì sao lại lần nữa đến nhà. Khó nói có chuyện gì cần tới làm sao. Đường Ngạo Thiên vạn vạn không nghĩ, Lý Thừa Càn dĩ nhiên biết hướng mình thi lễ. Cái này không khỏi để Đường Ngạo Thiên có một chút khiếp sợ. Tuy nhiên Lý Thừa Càn đã không phải là thái tử, thế nhưng cũng không cần hướng mình thi lễ. Bất quá bởi vậy cũng làm cho Đường Ngạo Thiên xem minh bạch. Cái này Lý Thừa Càn đã triệt để từ bỏ tất cả, chỉ nghĩ tới một cái người bình thường sinh hoạt. Thái tử điện hạ tuyệt đối không thể. Ngươi chính là thiên chi kiêu tử, sao có thể hướng về ta Đường Ngạo Thiên một giới thảo dân thi lễ. Đường Ngạo Thiên vội vàng đưa tay đem Lý Thừa Càn nâng đỡ, đồng thời giả vờ khiếp sợ nói. Mà lúc này Lý Thừa Càn cũng cảm giác được tay mình tâm tê dần, bất quá cái này cũng không để cho Lý Thừa Càn có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì chỉ là tê dại một lúc sau, hiện tại đã không thể có cảm giác gì. Cái này Lý Thừa Càn hướng về Đường Ngạo Thiên thi lễ nguyên nhân, chính là muốn nói cho Đường Ngạo Thiên, mình đã là một giới phổ thông bình dân, căn bản không cách nào lại cho hắn muốn đồ vật. Nghe được Đường Ngạo Thiên hay là xưng hô chính mình thái tử, liền biết rõ Đường Ngạo Thiên đến bây giờ cũng không có chuyện gì. Vì vậy Lý Thừa Càn liền chuẩn bị, hôm nay liền nói chuyện triệt để làm rõ, để Đường Ngạo Thiên triệt để chết. Thế nhưng là ngay tại Lý Thừa Càn muốn Đường Ngạo Thiên nói chút gì đồng thời, Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác mình đầu một trận mê muội, thân thể cũng không tự chủ ngã xuống. Nếu như không phải là Đường Ngạo Thiên đỡ lấy, e sợ Lý Thừa Càn đã ngã nhào trên đất. Dù vậy, Lý Thừa Càn thân thể cũng có một chút như nhũn ra. Đường Ngạo Thiên vội vàng đem Lý Thừa Càn đỡ đến trên ghế nghỉ ngơi, sau đó đứng ở một bên giả vờ lo lắng nhìn mặt trước Lý Thừa Càn. Đường Ngạo Thiên lúc này trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Bởi vì ngay tại vừa nãy, hắn cùng với Lý Thừa Càn tiếp xúc một khắc đó, cũng đã đem hắn phu nhân Miêu Cửu Phượng Hoàng Kim Sâu Độc Vương trực tiếp trùng tại Lý Thừa Càn trên thân. Lại là Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác được tay mình tâm tê dần một khắc đó, Hoàng Kim Sâu Độc Vương cũng đã chui vào thân thể hắn. Mà đang ở Hoàng Kim Sâu Độc Vương nhập thể một khắc đó, đứng ở Đường Ngạo Thiên bên người cái kia mang đấu bồng người trong miệng phát sinh một trận tư tư thanh âm, hơn nữa thanh âm cực kỳ thật nhỏ, không chú ý nói căn bản cũng không sẽ phát hiện. Thế nhưng nó lại là chân thực tồn tại, hơn nữa còn là chỉ huy con kia Hoàng Kim Sâu Độc Vương quan trọng. Cho tới Lý Thừa Càn vì sao choáng váng đầu, chính là Hoàng Kim Sâu Độc Vương đã đến đầu hắn bộ. Lúc này đã ở trong đầu hắn ăn ra ở lại. Không lâu lắm Lý Thừa Càn mở mắt lần nữa. Bất quá nhưng cùng vừa nãy có hơi khác nhau. bởi vì hiện tại Lý Thừa Càn ánh mắt 10 phần dại ra. Căn bản không có một tia thần thái mà nói, mà tỉnh lại Lý Thừa Càn, trực tiếp hướng về bên cạnh mình Miêu Cửu Phượng hành lễ. Đồng thời mở miệng đối với Miêu Cửu Phượng nói, chủ nhân, Lý Thừa Càn tham kiến chủ nhân, từ nay về sau, ngươi muốn đối với Đường Ngạo Thiên nghe lời răm rắp. Đường Ngạo Thiên chính là ngươi chủ nhân, là ngươi cần dùng sinh mệnh đi trung thành với tồn tại. Miêu Cửu Phượng nhẹ giọng đối với Lý Thừa Càn nói, Lý Thừa Càn nhớ kỹ, Đường Ngạo Thiên sau này sẽ là chủ nhân ta. Ta không thể có bất kỳ không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh hành vi. Lý Thừa Càn vẫn là 10 phần thiếu ý tứ đoạt được. Ngươi hay là ngươi, hay là Lý Thừa Càn, trừ thêm một cái nhất định phải trung tâm chủ nhân ra. Còn lại hết thảy đều không có biến hóa. Miêu Cửu Phượng tiếp tục thấp giọng nói. Chỉ nghe Miêu Cửu Phượng vừa dứt lời, Lý Thừa Càn liền khôi phục bình thường. Phảng phất đối cứng tài sở phát sinh tất cả. Căn bản là không có bất kỳ trí nhớ gì đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Đường Ngạo Thiên thời điểm, nhưng trong lòng có một thanh âm ở nói cho hắn biết. Người này chính là mình chủ nhân, là cần chính mình dùng tính mạng đi trung thành với tồn tại. Vì lẽ đó tỉnh lại Lý Thừa Càn, lần thứ hai hướng về Đường Ngạo Thiên thi lễ nói. Lý Thừa Càn gặp qua chủ nhân, không biết chủ nhân có gì giao cho. Lập tức trong bóng tối thu nạp sở hữu ngươi tại Quế Châu thế. Lực, bất quá hết thảy đều phải khiêm tốn mà đi. Đừng để bị có lòng người phát giác. Đường Ngạo Thiên đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn nhớ kỹ, nhất định sẽ đem chuyện này làm được mỹ mãn. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Lý Thừa Càn đối với Đường Ngạo Thiên nói. Mà lúc này Lý Thừa Càn cùng người bình thường không có một chút nào chỗ bất đồng. Chỉ bất quá trong lòng hắn thêm một cái trung thành với đối tượng mà thôi. Lý Thừa Càn bị Đường Ngạo Thiên phu nhân Miêu Cửu Phượng hạ cổ. Chuyện này e sợ trừ Đường môn đệ tử vị trí, liền không có người ngoài ở biết rõ việc này. Liền ngay cả Lý Thừa Càn phu nhân Tô Thị cũng tuyệt đối không biết việc này. Cho tới tại phía xa Ích Châu Thục Vương Lý khác, tự nhiên càng thêm sẽ không biết chuyện này. Bất quá coi như là hắn biết rõ, hắn cũng tuyệt đối không rảnh đi quản chuyện này. Dù sao bây giờ Lý Thừa Càn đã trở thành một giới bách tính, đối với hắn đã không tồn tại có bất cứ uy hiếp gì. Vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không lại đi quan tâm Lý Thừa Càn. Mà lúc này Thục Vương Lý khác căn bản không cần phải quan tâm một cái phế thái tử. Bởi vì lúc này Thục Vương Lý khác, bởi vì hắn đã đem toàn bộ tâm tư phóng tới thái tử chi vị bên trên, làm Thục Vương Lý khác nghe nói Lý Thế Dân đã quyết định chuẩn bị lập Tấn Vương Lý Trị vì là đại đường thái tử. Đồng thời chuẩn bị ở Lý Trị cưới vợ võ thì lại thời gian cùng một nơi công bố chuyện này. Đến thời điểm đó có thể nói là xong hỷ lâm môn. Thế nhưng đối với Sở Vương lập tức mà nói, cũng không nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Muốn cho hắn triệt để mất đi, trở thành đại đường thái tử thời cơ. Phụ hoàng có phải hay không lão hồ đồ? Nếu như là Yến Vương Lý Thái Thành vì là thái tử, bản vương đến cũng chịu phục. Thế nhưng là Tấn Vương Lý Trị mới bao nhiêu lớn hài tử, lại lập xuống quá công lao gì, hắn có tư cách gì trở thành thái tử? Thục Vương Lý khác gầm thét lên nói. Một bên Dương Đạt nhìn thấy Thục Vương Lý khác nổi trận lôi đình, liền mở miệng đối với hắn nói, Thục Vương điện hạ, nếu việc đã đến nước này, nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá để cái này Tấn Vương Lý Trị làm thái tử, ta nhưng cảm thấy so với Yến Vương Lý Thái làm thái tử, đối với Thục Vương điện hạ càng thêm có lực. Nghe được Dương Đạt nói như vậy, Thục Vương Lý khác lập tức mở miệng hỏi, Dương quân sư vì sao sẽ như thế nói? Khó nói trong này còn có huyền cơ gì sao? Thục Vương điện hạ, nếu như là Yến Vương Lý Thái Thành vì là thái tử, E sợ trong này thiên hạ không có người nào có thể cùng hắn đi tranh. Coi như là trong lòng không phục cũng là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng cái này Tấn Vương Lý chỉ cũng không một dạng. Chính như Thục Vương Điện Hạ từng nói, hắn căn bản là không có có bất kỳ đột xuất công tích. Lại có tài cán gì, trở thành thiên hạ thái tử đây. Vì lẽ đó trong thiên hạ sẽ có vô số con mắt cũng chăm chú vào cái này Tấn Vương Lý Trị trên thân. Hoàng thượng sống sót còn nói được. Một khi Hoàng thượng long ngự tân thiên, e sợ thiên hạ này hắn không hẳn ngồi vững vàng. Dương Đạt mặt lộ vẻ nụ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.